Thiên tài Tam Bảo, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tuyết không muốn để ý đến anh ta nữa. Xoay người rời đi, ngày mai tôi sẽ điều cô qua bộ phận vệ sinh. Dạ Huy ở phía sau tuyên bố. Phong Thiên Tuyết dừng chân rồi xoay người bước trở lại. Giật thể làm việc trước ngực đập xuống bàn. Bà đây không làm nữa. Lần này, cô cuối cùng đã nói ra được. Không cần lấy hết dũng khí. Không cần nhìn trước ngó sau. Dạ Huy sửng sốt. Cô nói gì? Dạ Trần Đình híp mắt lại. Nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tôi nói, bà đây không làm nữa. Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt anh. Kích động hét lên đầy tức giận. Bà đây không hầu hạ loại ông chủ buồn vui thất thường. Không ngừng thay đổi như anh. Dạ Trần Đình chẳng những không tức giận còn thoáng nhếch mép nhìn cô với vẻ hứng thú. Dạ Huy và mấy vệ sĩ khác đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với Dạ Trần Đình như thế. Người phụ nữ này điên rồi sao? Tôi kiến nghị cô nên đi khám bác sĩ tâm lý. Có bệnh cần phải chữa sớm. Phong Thiên Tuyết căm giận chừng mắt nhìn anh rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài. Trong chớp mắt, cô cảm thấy mình ngầu chết đi được. Phong Thiên Tuyết mới ra khỏi phòng họp lại nhận được điện thoại của thím Chu. Cô ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy thím? Phong Thiên Tuyết vội vàng hỏi. Giáo viên nhà trẻ gọi điện thoại tới nói Đại Bảo và Nhị Bảo đánh nhau với người ta. Còn đập vỡ kính xe của người ta. Đối phương bảo chúng ta bồi thường 80.000. Cái gì? 80.000 à? Tim Phong Thiên Tuyết đập thịch một cái. Đối phương muốn lừa gạt. Tống tiền sao? Tôi sẽ tới ngay. Vâng, tôi đang trên đường tới đó. Chúng ta gặp nhau ở trường vậy. Phong Thiên Tuyết cúp máy. Lập tức quay lại bộ phận an ninh thay quần áo. Sau đó vội vàng chạy tới nhà trẻ trái táo nhỏ. Cô gọi điện thoại cho giáo viên của Tam Bảo. Cô ta bảo cô đi thẳng tới văn phòng của hiệu trưởng. Phong Thiên Tuyết ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Vội vàng chạy tới văn phòng của hiệu trưởng. Cô vừa tới cửa đã nghe được một giọng nói cao ngạo. Hai đứa trẻ này không chỉ đánh Mộ Phong nhà tôi. Còn đập vỡ cửa kính xe tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Cách chương.